Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 480, nhân tại làm, thiên tại xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể hoàn thành chừng ấy việc tốt chứ? Tuy rằng Vân Nguyệt tức giận, nhưng có vài điều hắn vẫn hiểu rất rõ. Đừng nhìn hắn là ma đế, dường như cái gì cũng có, nhưng trong mắt hắn, kỳ thực bản thân chẳng có gì cả. Chính vì vô dục vô cầu nên mới bất khuất, không sợ hãi. Hắn không sợ mất bất cứ điều gì, kể cả sinh mệnh. Bởi vậy không có cái gì gọi là báo ứng có thể giáng xuống hắn. Ngay cả lúc bị Phật tổ trấn áp, hắn cũng không xem đó là báo ứng. Khi ở dưới chân núi Thích Ca, trong một hang động trống rỗng nơi chỉ có Phật tổ ngồi yên, hắn vẫn có thể tĩnh tâm tu luyện. Ngoài việc không thể rời khỏi, nơi đó cái gì cũng không thiếu, vậy sao có thể xem là báo ứng? Báo ứng chân chính là người càng sợ hãi mất điều gì, thì người càng dễ mất điều ấy. Đó mới là báo ứng, mà giờ đây, hắn đã có người để tâm một người mà hắn vô cùng trân quý. Hắn sợ mất nàng, bởi vậy càng sợ rằng 3 triệu năm tội lỗi của mình sẽ rơi xuống người nàng mà thành báo ứng. Nếu việc làm đủ 99.999 việc tốt có thể hóa giải những tội nghiệp ấy, thì dù phải hao phí bao nhiêu thời gian, hắn cũng bằng lòng làm cho trọn vẹn. Nghe Xích Diễm nói xong, Mộng Tiên Quan hiểu rằng hắn đã thật sự hiểu thấu ý nghĩa của việc tích đức, liền vui vẻ gật đầu. Mà đế, ác sự đã làm không thể vãn hồi, có hay không báo ứng, chỉ có thể tùy theo thiên ý, làm việc thiện là để tích đức, nếu có báo ứng, hy vọng phần đức đó có thể làm dịu nhẹ hoặc xóa tan báo ứng. Bởi vậy, muốn làm loại việc tốt gì, làm như thế nào, còn cần ma đế và công chúa suy nghĩ thật kỹ. Sao cho trong thời gian ngắn nhất, ở mức tối đa, làm được những việc thiện có ảnh hưởng lâu dài đến hậu thế. Hạ thần xin đảm bảo, mỗi một việc thiện hai vị làm ra, đều sẽ được chân thật ghi lại. Mong hai vị an tâm, đa tạ Mộng Tiên Quan. Xích Diễm ôm quyền thi lễ, sau đó đưa Vân Nguyệt quay trở lại ma giới. Lời nói của Mộng Tiên Quan khiến Xích Diễm tỉnh táo trở lại. Từ việc chỉ mong nhanh chóng làm xong số lượng việc tốt để cưới Vân Nguyệt, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, làm thế nào để mỗi một việc thiện đều chân chính có giá trị, làm thế nào để kéo dài ảnh hưởng tốt đẹp ấy đến đời sau. 8 chữ, không phải không báo, thời điểm chưa đến, như một tòa núi lớn đè nặng lên lòng hắn. Vừa trở về Mộc Cung, Xích Diễm liền ôm chặt lấy Vân Nguyệt như thể sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm tay, khoảnh khắc cũng không buông ra. Hắn mới vừa có được hạnh phúc, mới vừa có một mái ấm thuộc về riêng mình, hắn không thể mất đi tất cả chỉ vì báo ứng. Hắn sợ, lần đầu tiên trong đời hắn thật sự sợ hãi sợ mất đi người hắn yêu thương nhất. Mà trong lòng Vân Nguyệt, hiểu rõ tất cả, nàng cũng lo sợ giống như hắn, nàng trở tay ôm chặt lấy eo hắn, rất lâu sau mới dịu dàng an ủi. Ngọn lửa, chàng đừng quá lo lắng, chàng nghĩ mà xem, chàng đã sống 3 triệu năm rồi, chẳng phải vẫn bình yên đó sao? Trên đời này không có thứ gì mạnh hơn chàng đâu, hiện giờ chúng ta là đang đi làm việc tốt, chứ không phải đi chịu phạt. Cần gì phải sợ đến thế, hãy yên tâm, người làm, trời nhìn. Chúng ta làm, Phật Tổ cũng đang nhìn, chúng ta cùng nhau suy tính thật kỹ, làm sao để mỗi việc thiện đều mang ý nghĩa chân chính, có thể kéo dài tác dụng đến mai sau. Chỉ cần chúng ta làm từng việc một cách vững vàng, dù có báo ứng, cũng tin rằng sẽ bị lòng thiện của chúng ta hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa, yên tâm đi, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng, vợ chồng đồng lòng, trong thiên địa này. Không có gì có thể làm khó chúng ta, lại càng không ai có thể chia cắt chúng ta. Vân Nguyệt rúc vào cổ Xích Diễm nói những lời ấy, khiến nỗi bất an đang dâng trào trong lòng hắn dần dần được xoa dịu. Phải, hắn là Xích Diễm không sợ trời, không sợ đất, là kẻ mạnh nhất trong thiên địa. Không ai có thể đánh bại hắn, chỉ cần hắn còn sống, dù có phải hy sinh cả tính mạng, hắn cũng tuyệt đối không để bất cứ ai chia rẽ hắn và Vân Nguyệt. Bởi vậy, có báo ứng thì cứ để hắn gánh chịu, chỉ cần đừng để báo ứng giáng xuống người thê tử hắn nhất định có cách thoát khỏi mọi kiếp nạn. Nguyệt Nhi, nàng nhớ kỹ lời vi phu từng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Còn chưa nói dứt lời, Vân Nguyệt đã mạnh mẽ gật đầu, tiếp lời. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, thiếp đều không vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta, mặc kệ chuyện gì xảy ra, thiếp đều tin tưởng chàng. Ngọn lửa, Chàng yên tâm, có gì khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Xích Diễm vui mừng ôm nàng chặt hơn nữa. Chúng ta phải lên kế hoạch thật tốt, làm thế nào để mỗi việc thiện đều có thể kéo dài hiệu quả về sau. Nghe đến đây, Vân Nguyệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chồm ra khỏi lòng Xích Diễm, nói. Ngọn lửa đã hành y cứu người đối với chúng ta quá dễ, thì sao không thu nhận vài người thật lòng muốn học y, rồi dạy họ cách chữa bệnh cứu người. Như vậy, dù không có chúng ta, họ cũng có thể dựa vào những gì được học mà cứu giúp những bệnh nhân khác. Họ lại truyền lại kiến thức cho con cháu, từ đời này sang đời khác, chẳng phải là kéo dài hậu thế rồi sao? Lời nàng khiến mắt Xích Diễm sáng lên. Phải đó, chúng ta có thể mở một học viện giống như Thái học trong Hoàng cung nhân loại, không chỉ dạy hành y mà còn truyền thụ các loại kỹ nghệ, mở nhiều môn học khác nhau, dạy theo năng khiếu, để con người có thể trở nên cường đại hơn. Sau đó, họ lại truyền lại những kiến thức đó cho thế hệ sau, chẳng phải hậu đại cũng có thể ngày càng mạnh mẽ. Mỗi khi chúng ta dạy ra một học viên, chính là làm một việc thiện kéo dài hậu thế, đúng không? Vân Nguyệt cười híp mắt, tiếp lời. Con người tuổi thọ ngắn, nên rất khát khao trường sinh, luôn chế đan dược mong sống lâu thêm chút ít. Nếu như họ cũng có cơ hội tu tiên, đắc đạo thành chính quả, rồi truyền lại đạo pháp ấy, chẳng phải là vừa giúp thiên giới có thêm thần tiên, vừa giúp con người hướng thiện có cơ hội tu thành. Xích Diễm nói, cho những học viên có năng lực, hiểu thấu càn khôn, tu thành chính quả. Chúng ta có thể đặt tên cho học viện là Càn Khôn Học Viện, nàng thấy sao? Vân Nguyệt gật đầu hưởng ứng. Càn Khôn Học Viện, tên hay lắm, gọi là Càn Khôn Học Viện đi. Thấy nàng đồng lòng với mình như vậy, Xích Diễm vô cùng cao hứng. Ngọn lửa, vậy chúng ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị học viện này nhé. Chàng hãy thiết kế các môn học và tài liệu giảng dạy, còn thiếp sẽ chuẩn bị địa điểm và lo thủ tục tuyển sinh. Không được, sắc mặt Xích Diễm lập tức xa sầm, nghiêm túc nói. Nàng quên rồi sao, chúng ta đã từng nói, làm việc gì cũng phải cùng nhau. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Đã làm, thì làm cùng nhau kiên quyết không tách ra làm riêng. Cách chương.